Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 208, giúp ta điều tra một người. Trên ghế salon, Kamikawa-san tự mình tự ăn hoa quả, hoàn toàn không dự định bắt chuyện Hoshinosu. Trên TV thả không hề khôi hài nhưng mạnh mẽ ngượng ngùng cười tống nghệ tiết mục. Thay cái đài, hoặc là phim truyền hình. Hoặc là chính là tin tức. Kamikawa-san thẳng thắn thả xuống hộp điều khiển từ xa. Nhường hình ảnh dừng lại ở kênh tin tức. Ta mẹ gọi ngươi tới làm gì? Ăn cơm. Đến. Xem ra ở lòng cha mẹ bên trong cái tên này thê thảm không vừa thương hình tượng đã cố hóa. Tuy rằng lần trước hỗ trợ Kamikawa-san nhận hắn tình. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Kamikawa-san đối với hắn liền không ý kiến. Có một số việc cũng không phải qua đi là có thể cho rằng chưa từng xảy ra. Tính toán bản thân cũng làm người ta không lo. Huống chi là bị một cái đã tán thành người mưu hại. Tuy rằng không quá nghĩ thừa nhận. Ở trước đó, hắn đúng là đem Hoshinosu xem là nửa cái bằng hữu. Đem Tuko ăn xong, Kamikawa-san đứng lên. Chính ngươi chơi đi. Nhìn Kamikawa-san đi ra ngoài bóng lưng. Hoshinosu con người buông xuống. Không thấy rõ tâm tình. Kamikawa-san ngồi ở hoa viên dưới bóng cây. Hắn đang suy tư những ngày qua từ súng lục nơi đó được tin tức. Khoảng thời gian này hắn hầu như mỗi đêm đều ở với hắn chơi game. Bởi vì không biết họ tên. Vì lẽ đó dựa theo hắn trò chơi ID gọi là súng lục. Súng lục là cái tương đương hay nói người. Ở trong game cho Kamikawa-san vô tình hay cố ý tiết lộ không ít tin tức. Tỉ như, ngày đó từ phòng thay quần áo đường ống thông gió bò đi ra ngoài người tên. Kurosawa Naoya, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ giọng nỉ non danh tự này. Chính là như thế một cái tên gọi bình thường. Kamikawa-san đọc lên khẩu nhưng thêm tạp rất nhiều tâm tình. Chính là như vậy một lần lơ đãng ngẫu nhiên gặp cùng quan tâm. Gợi ra sự tình liền như là hồ thủy điện xả lũ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thậm chí hắn thương, cũng là gián tiếp do cái này nhân tạo thành. Riêng là gián tiếp ảnh hưởng cũng đã như vậy. Nếu như trực tiếp đối đầu, lại sẽ biến thành ra sao? Là như súng lục như thế cả ngày nhàn rỗi chỉ có thể chơi game. Vẫn là biến thành bạch lão bản vẫn không online màu xám ảnh chân dung. Rõ ràng chỉ gặp được một lần. Nhưng này cỗ nhất định sẽ va chạm cảm giác nhưng càng mãnh liệt. Kamikawa-san ỉ tựa lưng vào ghế ngồi. Ngước đầu buồn bực nhìn lên bầu trời. Người thật giống như có quấy nhiễu. Hoshinosu không biết khi nào thì đi đến phía sau. Hắn đứng ở dưới bóng cây. Long lanh bạc tròng mắt màu xám nhìn kỹ Kamikawa-san. Cần ta hỗ trợ sao? Kamikawa-san ngồi thẳng người. Ngửa đầu nhìn hắn. Chuyện này rất có thể liên lụy đến rất nhiều. Người chắc chắn chứ? Rất phiền phức. Đối với ngươi mà nói cũng không phải phiền phức. Mạng lưới điều tra cùng hiện thực theo dõi. Chênh lệch vẫn là rất lớn. Người sau sẽ bị cảm giác. Mà người trước lặng yên không một tiếng động. Đó là cùng ngươi thương có quan hệ. Quả thật có chút liên quan. Đổi lời giải thích cũng có thể nói chuyện này là ta bị thương nguyên nhân. Tuy rằng nghe vào có chút truyền, nhưng Hoshinosu nghe rõ ràng. Vì lẽ đó là chuyện gì? Điều tra một người. Trong phòng ngủ, Kamikawa-san từ trang sách bên trong rút ra một tấm chiết khấu giấy trắng. Mặt trên là hắn tìm bạch lão bản điều tra thời điểm vẽ tranh chân dung. Rời đuôi nơi còn có hắn mấy ngày trước thêm vào tên. Hoshinosu tiếp nhận, ở nhân vật trên mặt dừng lại một lúc. Ta đã thấy cái này người. Lúc nào, Kamikawa-san hơi nhíu mày. Hoshinosu lại gặp hắn. Đúng hạn hành vi của hắn logic. Vậy khẳng định đối với cái này người sẽ có hứng thú. Không biết hắn cùng cái tên này lại phát sinh cái gì. Người bị thương trước, ở trên đường từng đụng phải một lần. Lúc đó hắn đẩy người cho bụi. Khí chất tối tăm, ở trong mắt ta lại như một chiếc đen kịt bóng đèn. Đặc biệt dễ thấy. Hoshinosu trí nhớ vẫn rất tốt. Đặc biệt là nhân vật này khí chất đặc thù đến nhường hắn khắc sâu ấn tượng. Kamikawa-san ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. từng người tâm tư lộn xộn dũng mà tới, đầy người cho bụi. Vậy hẳn là ngày đó bỏ đường ống thông gió tạo thành. Không nghĩ tới Hoshinosu là ở ngày đó đụng tới hắn. Đều cần hắn tư liệu gì? Càng tỉ mỉ càng tốt sao? Nhìn như thế thẳng thắn Hoshinosu, ngẫm lại chính mình đổ xuống sông xuống biển 50 vạn. Kamikawa-san có chút cơ tim tắc nghẽn. Giữa người và người chênh lệch làm sao liền lớn như vậy đây? Hoshinosu gật gù, đem giấy đưa trả lại hắn. Cầm giấy, Kamikawa-san tâm tình phức tạp. Nếu như hắn không làm cái kia vừa ra, hắn nơi nào sẽ hoa này 50 vạn? Hắn quăng phía dưới, đem trong đầu những thứ ngổn ngang kia tâm tư vứt ra đi. Nên phát sinh đã phát sinh, suy nghĩ nhiều vô ích. Hắn là cái thầy thôi miên, am hiểu thôi miên cùng bố cục. Kamikawa-san đem chân dung thu hồi tại chỗ, hơi hơi nhắc nhở một hồi. Tuy rằng ngươi bố cục năng lực cũng rất mạnh, nhưng ngươi tốt nhất không muốn đối đầu hắn. Nhìn súng lục liền biết rồi. Tuy rằng không biết hắn là làm sao bị thương, thương nặng bao nhiêu, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần bạch lão bản đối với hắn vị này cố chủ phản ứng, liền biết cái này nhân thủ đoạn đột phá. Đáng thương Kamikawa-san cũng không biết bạch lão bản sở dĩ cảm thấy hắn là đến đập bãi, là bởi vì hắn không tra được Kamikawa-san IP tin tức. Bởi vì Hoshinosu mới bắt đầu cho hắn máy vi tính thêm mấy tầng lưới phòng hộ, dẫn đến Kamikawa-san tiến vào mạng ngầm thời điểm bị bảo vệ thập phần triệt đề. Bảo vệ quá tốt, kết quả người khác tí tẹo tung tích đều không tra được. Cái này ủy thác người không tồn tại như thế, cũng chuyện đương nhiên sẽ sản sinh như vậy hiểu lầm. Ồ, nghe Kamikawa-san, Hoshinosu nhìn kỹ trên giấy chân dung, ngón tay vuốt nhẹ trang giấy biên giới, trên trán tóc rối buông xuống che khuất tròng mắt, không thấy rõ đang suy nghĩ gì. Kamikawa-san thương tốt rất nhanh, tình huống bình thường cần thời gian rất lâu mới sẽ hoàn toàn khỏi hẳn vết thương. Ở khoa học thế giới, thời gian biến hóa mấy vòng trên căn bản liền không thành vấn đề. Thêm vào Kurosawa Naoya sự tình đã xin nhờ Hoshinosu điều tra, Kamikawa-san hiện tại có thể nói là không bệnh một thân nhẹ. Đi ở tan học về nhà trên đường, tâm tình của hắn tương đối tốt. Kamikawa, chờ ta một chút. Phía sau Kaito đeo bọc sách vung vẩy bắt tay cánh tay hướng về Kamikawa-san chạy tới. Tốc độ của hắn tương đương nhanh, trực tiếp dùng chân phanh lại đứng ở Kamikawa-san bên cạnh. Hả? Ngày hôm nay làm sao không thấy ngươi cùng Aoko đồng thời? Chúng ta lại không phải trẻ sinh đôi kết hợp nhi, nơi nào sẽ tại mọi thời khắc cùng nhau? Kaito lườm một cái, cấp tốc đổi vì là đoàn hoàng hình thức. Ngươi thương xong chưa? Đã được rồi. Làm sao? Hakuba hắn không biết làm sao, nhận định ta là siêu trộm kít. Kaito cảm giác thấy hơi đau đầu. Hậu thiên, ngày kia, có cái đảo lớn mỹ thuật quán có bảo thạch triển lãm. Viên bảo thạch kia là mục tiêu của ta. Thế nhưng Hakuba tên kia là cái cản trở. Hắn nếu nhận định ta là siêu trộm kít, như vậy nhất định sẽ có nhằm vào ta bố trí. Ta đến lúc đó rất có thể không cách nào thoát thân. Đây quả thật là chuyện phiền toái. Không, nghĩ tới Kaito quay ngựa rơi nhanh như vậy, nên nói không hổ là kít túc địch một trong Hakuba Saguru sao trinh thám loại sinh vật này. Thường thường đối với bọn hắn suy đoán ra chân tướng tin tưởng không nghi ngờ. Trừ phi lấy ra có tính lẫn lộn chứng cứ, bằng không rất khó đánh vỡ bọn họ nhận định kết luận. Đặc biệt là bọn họ suy đoán ra chân tướng đúng là chân tướng thời điểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.